Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 623, đáng sợ như vậy. Vụt, Rồng Tố cùng Quang Chi kiếm vụt nhưng đụng vào nhau. Bắn tung tóe ra vô cùng kịch liệt hỏa hoa. Một cỗ sắc bén vô cùng khí lãng oanh nổ tung. Vỡ ra lớn địa, đến cùng là hải quân đại tướng A. Lực đạo quả nhiên không phải tầm thường. CDF ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ kiếm mang. Đón lấy, trùng điệp rạch ra Kizaru Quang Chi kiếm. Lần nữa lực bổ xuống. Vụt, vụt, vụt. Hai người triển khai một trận thuần túy kiếm thuật chiến đấu. Thân hình của hai người không ngừng phát sinh chuyển vị. Hỏa hoa theo hai người chiến đấu không ngừng rơi xuống nước. Toàn bộ mặt đất đều bởi vì hai người chiến đấu mà run không ngừng. Quang mang bắn ra bốn phía. Hai người càng đánh càng nhanh. Phát ra khí lãng, càng thêm sắc bén lăng lệ. Để cho người ta đơn giản muốn phản ứng không kịp. Một cỗ hùng hồn khí lãng không ngừng hướng bốn phía tản ra mà ra. Để chung quanh dâu đen bọn người không kìm nổi mà phải lùi lại. Tránh né cơn sóng khí này. Kizaru nhìn xem gầy yếu, nhưng là kiếm của hắn lại là thế đại lực trầm, để CF dưới chân lớn không ngừng dạn nứt, chém vào đâm gọt, đều là một chút rất đơn giản cơ sở chiêu thức, lại tại tay của hai người bên trên phát huy ra không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. Phốc thử, CF ngực đột nhiên bị xé mở một đường vết rách đến, máu tươi bay tuôn ra mà ra. Nhưng CF hoàn toàn không có thời gian đi quản thương thế của mình. Hắn không dám có bất kỳ buông lỏng. Hắn nguyên Ben liền không phải là đối thủ của Kizaru. Nếu là trong chiến đấu còn phân thần, không thể nghi ngờ sẽ chết được rất thảm. Hải quân đại tướng, như thế nào dễ tới bối. Vụt vụt vụt, lại là hơn 10 chiêu đi qua. CF trên thân đã bị xé mở 3 lỗ lớn. Một đường vết rách so một đường vết rách thương thế nghiêm trọng. Không có cách, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng nếu là cùng Kizaru so ra vẫn là có chỗ không kịp. Ha, ha, ha, trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Người riêng phần mình tách ra, đã thấy CF thế mà thở hổn hển. Ấy ấy a, thật sự là thật là đáng sợ. Không hổ là Bạch Ưng băng hải tặc phó thuyền trưởng, kém chút liền để lão phu thụ thương. Kizaru vừa lên bên tai tóc ngắn, giả bộ như một mặt sợ hãi bộ dáng nói. Thiếu nói giỡn, Kizaru, nhưng CF lại giống như là bị trong nháy mắt chọc giận đồng dạng. Trùng điệp đạp mạnh, lại lần nữa như cùng một đầu báo săn, xé rách không khí phát ra sắc nhọn tiếng thét. Xông về Kizaru mà đi. Nha, vốn chính là sự thật a. Làm sao, chẳng lẽ lão phu nói sai lầm rồi sao? Kizaru giả bộ như một mặt dáng vẻ vô tội, tiếp nhận CF một kiếm này, thân thể không khỏi run rẩy một cái, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lời nói ra lại là để cho người ta muốn thổ huyết. Serial of the Rain, không ngại ta đột nhiên gia nhập đi. Đúng lúc này, Marco đột nhiên xuất hiện tại Kizaru phía sau. Sắc nhọn cái vuốt chi thượng phụ Busosoku Haki. Liền ngang nhiên roi quét mà đi. Đồng thời hỏi CF một câu. Bành, Kizaru không khỏi giật mình. Vội vàng đưa tay bám vào Busosoku Haki. Đem Marco một cước này cản lại. Hừ. Marco lực lượng so với CF còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Kizaru vội vàng như thế đón đỡ. Làm sao có thể hoàn toàn chống cự xuống tới. Lúc này rên khẽ một tiếng. Không tự chủ được thối lui ra khỏi 2-3 bước. Viêm hiện, như thế cơ hội tốt như vậy. Gần tại Kizaru trước mặt CF lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hiu, chỉ gặp hàn quang lóe lên. CF xuất hiện tại Kizaru phía sau, thu đao mà đứng, phốc thử, nháy mắt sau đó, chỉ gặp Kizaru trên vai đột nhiên phun ra một đạo huyết quang. Kizaru cũng phát ra kêu rên thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.